ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, dùng bồ câu đưa tin. Hoàng đế lửa độc, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường không đã rõ ràng. Đại khái cái này Minh Tín Hòa Thượng, trừ bên trong cảnh thượng tầng bản lãnh ra, những phương diện khác kiến thức lịch duyệt, đều có thể coi thường. Vô luận đường không làm sao ám chỉ, người này đều là một mặt mơ hồ. Cuối cùng đường không mới bất đắc dĩ nói một câu, trùng vực độc sư, là Minh Tín nghe được cái này một câu, mới thật sự bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng Minh Tín hoàn toàn không có kinh ngạc tại cái này ngủ ly bì liền 8 năm mới vừa tỉnh 8. Tuổi đứa bé tại sao có thể hiểu được chuyện trong võ lâm tình? Có lẽ ở hắn trong lòng, Phật Đà chuyển thế, vốn nên không gì không thể. Tây phương chính giữa, có một phiến sơn cùng thủy tận, trong đó cư trú người, tính tình cổ quái, không phân chia tránh tà. Tùy ý ngông là, Minh Tín rốt cuộc phát huy ra hắn có kiến thức, trầm ngâm nói, bên trong lại phân chia 9 vực, có 9 vị bên trong cảnh đỉnh cấp cường giả. Tuyệt đại đa số đều là vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng sở thích, nhưng trong đó 2 vị, Hỏa vực Tà Tăng cùng với Trùng vực Độc Sư, là chân chánh bàng môn tà đạo cao nhân, làm ác đa đoan. Đường không rốt cuộc nghe được một cái tên quen thuộc, Hỏa vực Tà Tăng, 8 năm trước, vậy đối với vợ chồng, tựa hồ chính là bởi vì Hỏa vực Tà Tăng nguyên nhân dính lửa độc, nguy hiểm tánh mạng, mà lão thần y gần đây tự phụ y thuật cao tuyệt, nhưng lại không giải được lửa độc, từ đó có tư tưởng đi lửa vực, ở nửa năm trước chết tại lửa vực bên trong. Đường không muốn kết trần duyên mấu chốt, tựa hồ ở nơi này Hỏa vực Tà Tăng trên mình. Cái này Hỏa vực Tà Tăng nghe giống như là chúng ta người trong Phật môn. Đường không như là tùy ý hỏi, tin đồn hắn là chùa Kim Cương Hỏa Công Đầu Đà, ở tình cờ bây giờ lấy được tiền bối Cao Hòa Thượng còn để lại một bản Giận Phật Pháp Tương Công Quyết, nhưng tự mình luyện tập không dám báo lên, bởi vì không người chỉ điểm mà ẩu hỏa nhập ma, tánh tình bộc phát hung ác nóng nảy, sát tính rất nặng. Thì ra là như vậy. Đường không trong lòng ngầm từ đọc tiếng, sau đó người này tu thành bên trong cảnh, phản bội chùa Kim Cương, bên ngoài làm xăng làm bậy, bị triều đình truy nã, không có đất đặt chân, trốn vào phía Tây, chiếm cứ một nơi núi lửa chỗ, đứng tu hành, lại tự xưng lửa vực vương Phật. Minh Tín nói tiếp tới, hắn hiển nhiên đối với trong chốn võ lâm tương đối nhân vật nổi danh, vẫn là miễn cưỡng biết mấy cái. Như vậy cái này Hỏa vực Tà Tăng, tin tức lên nói, hắn trước đây không lâu cách lửa vực. Minh Tín nói, Trùng vực Độc Sư cùng Hỏa vực Tà Tăng quan hệ như thế nào? Đường không chần chờ nói, cái này cũng không rõ ràng. Minh Tín nói, chỉ biết 9 vực chính giữa, Trùng vực Độc Sư và Hỏa vực Tà Tăng là nghiệt chướng nặng nhất, giết người nhiều nhất, nhất là Trùng vực Độc Sư. Hắn bản lãnh cũng không phải là cao nhất, nhưng là giết người cả nhà, diệt người nhất tộc, nhưng là sở trường nhất, liền cũng là 9 vực chính giữa, giết người nhiều nhất, ngoặc kép. Đường không nhìn Dược Vương Cốc thảm trạng, cũng chỉ đã nhìn ra, bất quá Trùng vực Độc Sư diệt Dược Vương Cốc, là bởi vì là chính hắn tư oán, vẫn là bởi vì Hỏa vực Tà Tăng. Cái này hai cái nhất người cùng hung cực ác, phải chăng có liên hệ gì? Cứ việc biết được liền diệt Dược Vương Cốc là Trùng vực Độc Sư, nhưng tựa hồ đầu mối vậy đến đây chấm dứt. Giữa lúc đường không khẽ cau mày lúc, có một cái chim bồ câu từ trên trời hạ xuống, dùng bồ câu đưa tin. Đường không nhìn về phía Minh Tín, Minh Tín khẽ lắc đầu, tỏ ý cái này chim bồ câu không phải chúng ta Huyền Hoa Tự. Đường không có chút bày mưu đặt kế, Minh Tín lúc này ra tay, đem vậy chim bồ câu vớt tới đây. Chắc là Dược Vương Cốc đưa tin chim bồ câu. Đường không lấy ra chim bồ câu, chỉ gặp trên chân thật có một cái tiểu đồng, trong đó nhét một tờ giấy. Hắn chần chờ một chút, vẫn là mở ra tờ giấy này. Hoàng đế đương triều, người trúng lửa độc, ngự y bó tay, mời Dược Vương Cốc truyền nhân, tốc đi kinh thành. Lửa độc, chẳng lẽ là hỏa vực tà tăng? Hắn cách Tây Đất sau đó, đi kinh thành, đối với hoàng đế ra tay. Đường không nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Minh Tín tới gần xem, nói, xem ra như thủ tọa nói, là hỏa vực tà tăng bút tích. Cái này tờ giấy đại khái là Dược Vương Cốc ở trong kinh thành môn nhân nơi truyền tới. Đường không, nhìn kỹ xem cái này tờ giấy, liền nghĩ tới trước một ít như có như không đầu mối. Trầm ngâm nói, hoàng đế người trúng lửa độc, ngự y bó tay, mà trên giang hồ, Dược Vương Cốc giống như y đạo thánh địa, cho nên kinh thành cấp triệu Dược Vương Cốc người đi trước. Nhưng là, hỏa vực tà tăng vì để tránh cho lửa độc bị rõ ràng, đã sớm trước thời hạn mời trùng vực độc sư, diệt Dược Vương Cốc. Cái suy đoán này, ngược lại cũng có đạo lý, nhưng là, hỏa vực tà tăng lửa độc là công nhận phách liệt. 8 năm trước, lão thần y vậy không giải được. Vì sao hỏa vực tà tăng kiêng kỵ như vậy? Là bởi vì là đầu năm 80 lão thần y không có thể rõ ràng độc. Quá mất thể diện, vì vậy liệt là bí mật. Không có truyền ra, cho nên hỏa vực tà tăng cũng không biết vậy đối với vợ chồng đã tới Dược Vương Cốc. Mà hỏa vực tà tăng vậy cũng không thể chắc chắn, Dược Vương Cốc có thể hay không phá hắn độc, vì vậy trong lòng vẫn có kiêng kỵ. Hay hoặc giả là, lão thần y nửa năm đời trước mất, là tìm được giải trừ lửa độc phương pháp, bị hỏa vực tà tăng diệt khẩu. Mà hỏa vực tà tăng sợ Dược Vương Cốc truyền nhân đã lấy được cái phương pháp này, cho nên phải diệt khẩu. Hoặc là nói là, tà hòa thượng sợ Dược Vương Cốc truyền nhân lấy được lão thần y truyền thừa. Có thể giống như lão thần y như vậy, cuối cùng tìm được phá giải lửa độc phương pháp. Bất quá, cũng có thể đây là hai câu chuyện. Hỏa vực tà tăng đối với hoàng đế hạ độc là một chuyện, trùng vực độc sư diệt Dược Vương Cốc cũng là một chuyện khác. Hai người cũng không liên hệ nhau, nhưng chí ít có thể suy đoán. Hỏa vực tà tăng 10 có 8-9, liền ở kinh thành, cái này hỏa vực tà tăng là đường không liền bỏ trần duyên mấu chốt. So sánh dưới, diệt Dược Vương Cốc trùng vực độc sư, ngược lại hơi lần một ít, chính phụ phân minh, đi kinh thành, đường không nói, ngoài ra, thử nghiệm đưa tin cho Minh Thế Sư Thúc, do tìm tòi trùng vực độc sư hành tung. Ta hoài nghi hắn vậy ở kinh thành, nếu như trùng vực độc sư là bị hỏa vực tà tăng mời nhờ tới diệt Dược Vương Cốc, như vậy diệt Dược Vương Cốc sau đó, rất có thể đi kinh thành, tương trợ tại hỏa vực tà tăng. Dù sao đối với hoàng đế hạ độc, nhất định có mưu đồ, mà nếu có mưu đồ, lúc này hơn phân nửa còn thân ở kinh thành, nhưng triều đình cao thủ đông đảo. Hỏa vực tà tăng vậy tu phải giúp tay mới được. So sánh dưới, đối với đường không mà nói, trùng vực độc sư có ở đó hay không kinh thành, thật ra thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hỏa vực tà tăng người giúp, có ở đó hay không kinh thành. 6 ngày sau, một lớn một nhỏ, hai cái hòa thượng, vào kinh thành, chính là Minh Tín và Ngộ Trương. Ở nơi này 6 ngày gian, thành tựu Huyền Hoa Tự Lục Viện thủ tọa, đường không gặp phải 3 trận phục giết, trong đó 2 lần, đối phương chẳng qua là một thân một mình, nhưng lần thứ 3, đối phương có 6 người, nhưng cơ bản dựa vào Minh Tín công phu, được an như vậy vượt qua. Bất quá đường không vậy chân chính ý thức được, Lục Viện thủ tọa cái này cao vị, quả thật rất nguy hiểm. Không có đủ cường đại lực lượng, đứng ở cái tên này vọng cao mà quyền lợi nặng cao vị lên. quả nhiên là giống như thất phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội, nhưng ở Minh Tín dưới sự bảo vệ, có thể giết chết vị này lục viện thủ tọa, thế gian cũng không coi là quá nhiều. Nguyên cảnh dưới, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Dịch Tể Trạch có thể tính một cái. Kinh thành đến, phía trước có một tòa thiền viện, là ta Huyền Hoa tự cao hòa thượng sáng lập, đến nay 27 năm, cũng coi là ta Huyền Hoa tự ở kinh thành căn cơ. Vào kinh thành, Minh Tín hòa thượng không khỏi cảm khái nói, thủ tọa, ngài thật là tên truyền bốn phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-sins-tuin-tiu-noi-tai-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-ai-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-si-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.